Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 107, thần cách bí mật. Khổng Linh Huyên nhưng chỉ là mỉm cười lắc lắc đầu. Người đi là tốt rồi. Ta liền không theo nhúng vào. Chờ ta nắm giữ phong linh trưởng về sau. Ta chuẩn bị đi vạn dặm đại mạc bên trong rèn luyện thời gian mấy năm. Nếu có thể, ta còn muốn đi Tịnh Yêu Đình nhìn. Ta người mang Khổng Tước huyết thống. Cũng coi như nửa cái yêu tộc. Có thể đến Tịnh Yêu Đình sẽ có càng thích hợp ta kỳ ngộ. Lý Huyền Dạ không nghĩ tới Khổng Linh Huyên gặp có ý tưởng như vậy. Nói rằng, cái kia cũng không tệ. Mẹ ta bây giờ đang ở đi Tịnh Yêu Đình trên đường. Huyên tỷ ngươi như sớm một chút xuất phát. Nói không chắc còn có thể cùng mẹ ta tổ cái đội. Lý Huyền Dạ nhân cơ hội đem Bạch Tố Anh thân phận. Báo cho Khổng Linh Huyên. Đều là người trong nhà không có gì hay khách khí. Khổng Linh Huyên nghe vậy sau khi cảm thấy kinh ngạc. Lập tức quyết định nói. 2 ngày nữa ta liền xuất phát. Hy vọng có thể đuổi theo mẹ nuôi. Lý Huyền Dạ gật gật đầu. Bỗng nhiên có chút lưu luyến không rời nói. Lần này đi quốc giáo. Ít nói cũng phải thời gian 1 năm. Huyên tỷ gặp không nỡ ta à. Khổng Linh Huyên cười một tiếng. Đưa tay bóp bóp Lý Huyền Dạ mũi nói. Không nghĩ tới nhà ta dạ đệ còn là một như vậy đa sầu đa cảm người. Không trách khả năng hấp dẫn đến đông đảo khác phái yêu ái đây. Ngươi liền thả rộng lòng đi tu luyện đi. Ngươi và ta đều còn trẻ. Tương lai 5 tháng còn dài đằng đẵng đây. Cũng đúng a, Lý Huyền Dạ cười khổ. Hắn phát hiện mình cuối cùng vẫn là không đủ thành thục a. Cáo biệt Khổng Linh Huyên. Lý Huyền Dạ lúc gần đi chợt nhớ tới Đường Đường. Hơi suy nghĩ về tới chính mình trong túc xá. Mắt thấy trong phòng tắm hơi nước mịt mờ. Không khỏi híp mắt nở nụ cười. Lặng yên không tiếng động đi tới cửa phòng tắm. Phát hiện cửa giỏ trúc bên trong vài món tiểu nữ sinh thiếp thân y vật. Xem ra chính mình một quãng thời gian không trở về. Cô nương này một người ở trong túc xá đều chẳng muốn che giấu. Hắn nắm lên một cái đơn bạc thiếp thân tiểu khả ái tiến đến chóp mũi ngửi một cái. Không nhịn được vẻ người lớn thở phào một cái. Bỗng nhiên đột nhiên đánh về cửa phòng tắm cột. Lôi kéo cổ họng hô. Tiểu xuyên huynh đệ. Người trẻ tuổi trêu hoa ghẹo nguyệt không phải chuyện xấu. Nhưng chú ý chỉ huy nha. Tắm còn muốn mang theo em gái đồng thời. Cũng không phải cái gì thói quen tốt a. Vừa dứt lời. Lý Huyền Dạ đã hóa thành một vệt thanh phong chạy trốn. Một lát sau. Cả người ướt nhẹp khoác áo tắm Đường Đường từ phòng tắm chạy ra đến. Nổi trận lôi đình quát. Lý Huyền Dạ ngươi tên khốn kiếp. Lăn tới ngươi Đại Vũ Châu quốc giáo đi. Ngươi nếu có gan thì đừng trở về để ta bắt lấy. Đáng chết, quần áo của ta đâu? Chấm ngoặc kép, sao Hải Lâu Thành ở vào Đông Thăng quốc nhất phía nam. Khoảng cách Đại Vũ Châu quốc cảnh không tính quá xa xôi. Nhưng quốc giáo ở vào Đại Vũ Châu vùng đất trung tâm. Từ biển lục quá khứ. Lại đi nội lục tiến vào quốc giáo. Ít nói cần phải hao phí thời gian 1 tháng. Ở nhà chờ hơn nửa tháng về sau. Lý Huyền Dạ liền sớm khởi hành xuất phát. Dạ nhi, yên tâm đi thôi. Hiện tại Thiên Dương thành Lý Gia đã nhập vào chúng ta Hải Lâu thành Lý Gia. Lý Gia hiện đang phát triển thế hung mãnh. Chờ ngươi đột phá thánh cảnh trở về sau khi nha. Phụ thân ta nhất định cũng sẽ đem Lý gia lớn mạnh thành đương đại nhất lưu gia tộc lớn. Không có nhục ngươi võ thánh tên. Bầu trời xanh hải cảng. Lý gia mọi người và Hải Lâu thành bên trong các đại nhân vật toàn bộ tụ hội nhất đường. Vì là Lý Huyền Dạ tiễn đưa. Yên tâm đi phụ thân. Ta không sẽ rời đi thời gian quá dài. Nhiều nhất thời gian 2 năm. Ta tất nhiên có thể bước vào võ thánh ngưỡng cửa. Áo gấm về nhà. Lý Huyền Dạ đứng ở Titan trùng hạm bên trên. Cùng Lý Vô Kỵ mọi người vẫy tay từ biệt. Hắn không có mang đi bất kỳ tùy tùng hộ vệ. Chỉ có tỷ nữ Tiểu Nhu một người làm bạn ở bên cạnh hắn. Kỳ thực Lý Huyền Dạ vừa bắt đầu liền Tiểu Nhu cũng không chuẩn bị mang tới. Dù sao mình muốn đi học lại không phải đi hưởng lạc. Bên người mang cái tỷ nữ cũng quá có công tử bột phong độ. Chỉ là Tiểu Nhu khổ sở muốn nhờ. Lý Huyền Dạ nhất thời nhẹ dạ cũng đáp ứng. Không thể không nói, Lý Huyền Dạ đã quen Tiểu Nhu tới chăm sóc hắn hàng ngày sinh hoạt thường ngày. Muốn thật không có Tiểu Nhu giúp hắn quản lý sinh hoạt, vẫn đúng là gặp không thói quen. Hơn nữa Lý Huyền Dạ cũng đã đáp ứng phải giúp Tiểu Nhu tăng cao thực lực. Vừa vặn cũng thừa dịp cơ hội lần này, để Tiểu Nhu cũng cùng nhau gia nhập quốc giáo, cố gắng tu luyện một phen. Sao sao sao sao sao thiếu gia, phía trước rơi xuống thật là lớn tuyết a, mặt biển thật giống đều kết băng. Ăn qua bữa tối, Lý Huyền Dạ chính ở trên thuyền trong thư phòng nghiền ngẫm đọc giới thiệu liên quan với Đại Vũ Châu thư tịch sử sách, đột nhiên cảm giác thấy nhiệt độ có chỗ giảm xuống. Tiểu Nhu cũng một mặt cấp thiết chạy tới. Có tuyết rồi, Lý Huyền Dạ đi tới trên boong thuyền vừa nhìn, cũng thật là tuyết thế hạ rất lớn, nhưng cổ quái là không có gió hung bão, mặt biển gió êm sóng lặng, tuyết rơi địa phương cũng cố định ở một khối. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ không khỏi nghĩ đến cái kia Vân Linh tộc công chúa Vân Tuyết Linh. Cô nương này sẽ không lại khóc chứ? Nhưng là lần này Lý Huyền Dạ không có ngự không phù, cũng không có cách nào bay lên trời đi xem, chỉ có thể thay đổi đầu thuyền, tránh đi tuyết lớn phạm vi bao phủ tiếp tục tiến lên. Giữa trưa ngày thứ hai, Lý Huyền Dạ liền đã ra khỏi Đông Thăng quốc vùng biển, tiến vào Đại Vũ Châu trong vùng biển. Càng đi phía nam tới gần, nhiệt độ trở nên càng ngày càng khô nóng lên. Titan trùng hạm tựa hồ chính đi ngang qua một mảnh đáy biển núi lửa mang. Mặt biển sóng nhiệt bốc lên, nước biển gần như sôi trào. Titan trùng hạm toàn thân đều là kim loại chế tạo, dẫn nhiệt tính rất tốt. Điều này sẽ đưa đến thân tàu khoang trong nhiệt độ tăng vọt. Lý Huyền Dạ cùng Tiểu Nhu đều nóng mồ hôi đầm đìa. Thiếu gia, Tiểu Nhu ta muốn nóng chết rồi. Không thể đi ra ngoài thấu gió lùa à? Lý Huyền Dạ thở hổn hển lắc lắc đầu. Đáy biển phun đi lên nhiệt khí có độc, đi ra ngoài liền sẽ không toàn mạng. Hơn nữa bên ngoài nhiệt độ càng cao hơn. Tiểu Nhu co quắp ngã trên mặt đất, cả người phảng phất đều ỉu xìu giống như, cực kỳ hối hận nói. Sớm biết ngày hôm qua liền kéo một ít khối băng tồn. Lý Huyền Dạ lắc đầu cười khổ. Tiểu Nhu mặc dù là nha hoàn hạ nhân, nhưng thuở nhỏ liền theo Bạch Tố Anh, sau đó lại cùng Lý Huyền Dạ. Mặc dù không nói là quen sống trong nhung lụa, nhưng cũng chưa từng gặp qua sóng gió gì. Thân mềm mại non vô cùng, ngần ấy ngăn trở cũng đã không chịu nổi. Đúng rồi, có thể thử xem ta á thần chi lực. Lý Huyền Dạ truyền thừa thủy chi nữ thần A Qua thần cách. Đối với nguyên tố, nước có rất mạnh sức khống chế. Có thể bởi vậy đẩy mạnh, tìm ra hạ nhiệt độ biện pháp. Hắn lúc này ngồi khoanh chân, cẩn thận cảm ngộ trong cơ thể thần cách. Được thần cách sau khi hắn còn thật không có cố gắng nghiên cứu này thần cách đến cùng có thể mang đến chỗ tốt gì. Tuy rằng hắn cũng hỏi qua A Qua, thế nhưng hy vọng cái này chính mình cũng không làm rõ được bệnh tâm thần nữ thần có thể cho hắn mang đến cái gì hợp lý giải đáp. Cũng là nói chuyện viển vông. Thần cách, Lý Huyền Dạ vận chuyển thần lực, mơ hồ phát hiện một cái kỳ dị hiện tượng. Hắn tựa hồ có thể thông qua minh tưởng nhìn thấy một chính mình khác tồn tại. Cái đó là linh hồn à? Lý Huyền Dạ trong lòng giật mình. Chính mình lại có thể quan sát bên trong thân thể linh hồn. Đây chính là chưa bao giờ nghe sự tình. Võ giả bốn đại cảnh giới hệ thống tu luyện, kỳ thực không rõ ràng tới nói là vô cùng đơn giản cách thức hóa. Cảnh giới tăng lên, thực lực mạnh yếu, toàn bộ dựa vào trong cơ thể ẩn chứa khí trời nguyên khí để phán đoán. Thiên địa nguyên khí bao nhiêu, mang ý nghĩa tố chất thân thể mạnh yếu. Làm thực lực đột phá võ tôn cấp đừng về sau, nguyên khí trong cơ thể sẽ từ đo đến chất phát sinh biến hóa. Do đó có năng lực điều động nguyên khí đất trời, nhưng tối đa cũng chẳng qua là dựa thế mà thôi, cũng không thể chân chính khống chế nguyên khí đất trời. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.